Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 210, sợ hãi trung tướng nhóm. Soyokaka, ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Hancock đối với Soyo hỏi. Nàng biết Soyo nếu nói như vậy, vậy khẳng định thì có biện pháp tốt. Soyo cười nói, rất đơn giản, ngươi xem rồi là được. Ta cam đoan, tối thiểu trong một đoạn thời gian, bọn họ là không cách nào truy kích, ngồi đàng hoàng ở mù sương. Hiorimaru, Soyo khẽ quát một tiếng. Hiorimaru nhất thời hoàn thành Shikai. Ngay sau đó hắn cũng không có dừng lại, mà là nhanh chóng hơn hoàn thành Bankai. Một cái to lớn bông tuyết cự long xuất hiện tại chung quanh hắn. Những cái này lúc đầu tới gần hắn băng hải tặc Kuza nữ hải tặc nhóm đều là bị này cổ kinh người Hàn khí bức lui, ngay cả Hancock đều không thể không lui ra phía sau mấy bước. Soyo đại nhân, đây là cái gì năng lực? Đã vậy còn quá khủng bố. Băng hải tặc Kuza người đều là giật mình nhìn một màn này. Tại bọn họ ánh mắt khiếp sợ phía dưới, Soyo mũi đao chỉ vào ngoài khơi. Cái kia to lớn bông tuyết cự long nhất thời xông vào trong nước biển. Sau đó liền gặp được một màn kinh người. Chỉ thấy ngoài khơi nhanh chóng kết băng. Hơn nữa phương hướng vẫn là chỉ hướng hải quân quân hạm đuổi tới phương hướng. Nhanh chóng duyên thân. Đi. Làm xong đây hết thảy sau đó, Soyo hướng về phía băng hải tặc Kuza nhân phân phó một tiếng. Nếu như không đi nữa, bọn họ nơi đây cũng rất nhanh sẽ bị đóng băng lại. Bởi vì đóng băng vị trí vừa lúc khoảng cách mới vừa bị chém thành hai khúc quân hạm không xa. Cho nên những cái này rơi vào trong biển hải quân sĩ binh toàn bộ đều bị băng phong. Chỉ có Dow Mason cầm đầu vài cái số ít sĩ quan hải quân dựa vào phản ứng nhạy cảm tốc độ. Nhảy tới băng diện bên trên. Tránh khỏi bị băng phong hạ tràng. Đây là đóng băng trái cây năng lực. Lẽ nào đối phương là cái kia tử thần? Dow Mason đứng ở băng diện bên trên, không có để ý này cổ hàn khí lạnh như băng, ngược lại là khuôn mặt hoảng sợ. Làm hải quân cao tầng, hắn tự nhiên biết loại này đóng băng năng lực ngoại trừ Aokiji đại tướng ở ngoài, chỉ có cái kia liền hải quân nguyên soái Sengoku cũng vì đó hoảng sợ. Hải tặc giới nhân tài mới xuất hiện, được gọi là tử thần dâu trắng đoàn hải tặc Edward Soyo. Nhìn đóng băng nhanh chóng tràn ngập, phía sau những cái này đuổi theo tới quân hạm cũng toàn bộ bị đông kết. Không cách nào đang di động nửa bước. Dow Mason tức giận trong lòng thật sự là phát tiết không được. Nhất là nghĩ đến đối phương trên thuyền lại còn có Soyo nhân vật như vậy. Trách không được bọn họ vẫn luôn cầm băng hải tặc Kuza không có chút nào biện pháp. Đi cứu người, ngoại trừ Dow Mason ở ngoài. Cũng còn có 7-8 cái sĩ quan hải quân không có bị đóng băng. Dow Mason lập tức để bọn họ đi cứu viện bị băng phong trên mặt biển đồng bạn. Nhưng là mấy phút sau, bọn họ tất cả đều là sắc mặt âm trầm tụ tập trung một chỗ. Có người nói ra, trung tướng, cái này băng diện thật sự là thật lợi hại. Chúng ta mất cực đại khí lực mới. Chỉ có, cứu ra rất ít người. Đại đa số người bởi vì bị đóng băng. Đã không cứu, hỗn đàn, Dow Mason phẫn nộ rít gào một tiếng. Hắn cho tới bây giờ cũng không có như thế biệt khuất quá. Liền đối thủ góc áo cũng không có mò lấy. Đã bị đối phương kém chút đánh cái đoàn diệt. Dow Mason, ở Dow Mason phẫn nộ khó có thể chính hắn thời điểm. Momonga cùng Yamakaze lấy tốc độ cực nhanh chạy tới. Nhìn cái này một mảnh thảm trạng. Momonga trầm giọng hỏi, Dow Mason. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Vì sao đối phương có năng lực đem ngoài khơi phong bế? Bọn họ không có khoảng cách gần chứng kiến mới vừa tình huống. Cho nên cũng không biết đối phương rốt cuộc là dùng cái gì năng lực. Dow Mason hít sâu một hơi. Nói ra, băng hải tặc Kuza ẩn giấu cái kia kiếm hào chính là tử thần. Edward, Soyo, hắn quá mạnh mẽ. Ta dùng hết toàn lực đều không có ngăn trở bọn họ. Ngược lại là bị hắn bổ ra quân hãm, tạo thành thương vong cực lớn. Cái gì? Edward, Soyo, là cái kia liền Akainu đại tướng bọn họ đều không bắt được tiểu quỷ sao? Momonga cùng Yamakaze đều là sắc mặt sợ hãi. Soyo danh hào ở hải trong quân tuyệt đối là được xếp hạng. Nhìn một chút chiến tích, ba cái hải quân đại tướng đều đánh qua, hơn nữa đều không thể làm gì được hắn, nhưng lại đan thương thất mã phá hủy nhiều hải quân chi bộ. Không nói khác, xem hắn bây giờ tiền truy nã 900 triệu belly, nhìn chung toàn bộ hải tặc giới, tiền truy nã có thể đạt được 900 triệu belly lại có mấy người? Ngoại trừ tứ hoàng, còn có số ít đã thoái ẩn lão quái vật ở ngoài. Còn có ai so với hắn tiền truy nã cao hơn? Dalmatian trầm giọng nói. Chính là hắn. Ta tuyệt đối sẽ không đoán sai. Loại này đóng băng năng lực. Còn có hắn huơi ra một đao kia chảm kích. Cùng Aokiji đại tướng bọn họ nói năng lực hoàn toàn ăn khớp. Tuyệt đối là hắn. Không sai được. Momonga cùng Yamakaze liếc nhau. Đều từ ánh mắt của đối phương bên trong thấy được nồng nặc vẻ sợ hãi. Bọn họ đương nhiên sẽ không hoài nghi Dalmatian nói xạo. Dù sao lấy Dalmatian thực lực, bọn họ lại không phải đánh lén. Chính diện giao thủ tình huống bên dưới, nhất chiêu đã bị bổ ra quân hãm. Cả cái thế giới lại có mấy người có thể làm được đâu. Yamakaze nói ra, người kia nhưng là dâu trắng đoàn hải tặc nhân. Hắn làm sao biết cùng băng hải tặc Kuza đám nữ nhân này làm được cùng nhau. Trách không được phía trước chúng ta sẽ không bắt được bọn họ. Thì ra là bởi vì hắn. Cái này nhân loại nhưng là theo chúng ta hải quân giao thủ quá nhiều lần. Đối với chúng ta hệ thống coi như là rất quen thuộc. Trọng yếu hơn chính là thực lực của hắn rất mạnh. Tuy là không muốn thừa nhận. Thế nhưng liền bằng ba người chúng ta. Sợ rằng rất khó địch nổi hắn. Ba người bọn họ là hải quân trung tướng. Tuy là tự nhận thực lực không kém, nhưng cũng đều cực kỳ tinh tướng. Cùng hải quân đại tướng so với kém xa, coi như là ba người cộng lại, khẳng định cũng không phải hải quân đại tướng đối thủ. Liền hải quân đại tướng đều không bắt được Soyo. Ba người bọn họ cũng thật sự là không có gì tự tin. Chi hai lần trước ngắn ngủi giao thủ đã có thể nguyên vẹn nhìn ra được. Dalmatian cũng là bỗng nhiên nói ra, ta tương đối kỳ quái là, rõ ràng đối phương đã chiếm cứ ưu thế. Nếu như quay người theo chúng ta đánh, chúng ta rất có thể sẽ bị thua. Nhưng là vì sao hắn không có tuyển trạch quay đầu theo chúng ta đánh đâu? Dựa theo cái kia tử thần cá tính, hắn có thể không phải cái loại này sẽ kinh sợ nhân a. Hắn vừa nói như vậy, Momonga cùng Yamakaze cũng là cảm thấy có chuyện. Dù sao đối với mới có khả năng là làm qua nhiều lần kinh thiên động địa đại sự. Không có lý do sẽ bị mấy người bọn hắn liền dọa cho chạy a. Momonga nói ra, chuyện này đã có chút vượt qua dự liệu của chúng ta phạm vi. Nhất định phải xin phép một chút Sengoku nguyên soái mới được. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.